Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó là một căn nhà to, có một khu vườn bao quanh. Phòng xá cùng thiết bị đều đã rất cũ kỹ. Mặc dù gần đây đã được tu sửa lại, nhưng vẫn không khác là mấy so với ngày xưa. Trong này không gian cũng không lớn, chỗ ở chỉ đủ cho khoảng 20 đứa trẻ ở cô nhi viện. Kia là mọi thứ đều rất sạch sẽ. Còn có không ít hoa nhỏ, cỏ nhỏ, niềm vui lớn nhất chính là được nghe thấy những tiếng cười của bạn trẻ, làm cho người ta nghe xong có cảm giác thật thư thái. Đây chính là nơi em lớn lên. Nam Tuệ giới thiệu cho anh, trên mặt không có gì là tự ti, chỉ có một niềm hãnh diện. Nơi này thật lớn, anh gật đầu khen ngợi. Cô nhìn anh mỉm cười. Trong này anh cũng có công hiến đó, nhà từ thiện vĩ đại ạ. Anh làm cái gì? Anh nhíu mày. Tài trợ 100 vạn. Cái gì? Anh trợn mắt nhìn, ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô, lập tức nghĩ đến sự kiện kia. Kìa 100 vạn xính lễ. Nam Tuệ mỉm cười gật gật đầu. Viện trưởng mẹ, vất vả nuôi lớn em phải báo hiếu một chút, anh nói có đúng hay không? Nếu là dùng vào việc này, ý nhân lúc đó cũng phải mở miệng đòi anh 500 vạn mới phải. Anh thật sự nói, để viện trưởng mẹ nhận 100 vạn, em đã hao hết tâm tư, nói đến mỏi cả miệng. Nếu là 500 vạn, trừ phi đem sinh mệnh ra đe dọa, nếu không viện trưởng mẹ tuyệt đối sẽ không nhận. Cô lắc đầu, 100 vạn là vừa vặn. Nếu dùng danh nghĩa xí nghiệp để tài trợ, Chủ lực ngự có chút đàm chiếu hỏi. Anh không cần làm như vậy, việc này có tâm là đủ rồi. Nam Tệ cười lắc đầu lôi kéo tay anh. Chúng ta đi vào đi. Đẩy cửa ra, trong phòng những đứa trẻ đang chơi đùa đều nhìn về phía cửa. Tiếp theo đó chúng đều đồng thanh thét lên. Năm qua tỷ tỷ. Năm qua tỷ tỷ. Chủ lực ngự có chút ngây ngốc. Anh chỉ biết có đào tỷ tỷ, bình quả tỷ tỷ, hồ điệp tỷ tỷ, đại loại gì đó. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái gì gọi là nằm qua tỷ tỷ. Đây là nhân vật nào vậy? Còn chưa kịp hỏi rõ Nam Tệ, anh liền nhìn thấy một đám nhóc thẳng hướng Nam Tệ chạy tới. Anh sợ tới mức vội vàng bảo vệ bà xã, miễn cho bà xã cùng tiểu hài tử trong bụng bị xuống ngã. Đột nhiên ý thức có một người đàn ông lạ lẫm ở đây. Nhóm tiểu hài tử nhanh chóng dừng bước. Tất cả đều mở to mắt, tò mò dừng mắt nhìn anh. Nam Tệ, em đã về rồi. Khiết Ngọc Tỷ vẻ mặt hoan nghênh, hướng cô đi đến. Sau khi tốt nghiệp đại học, Khiên Ngọc Tỷ đã quay lại cô nhi viện giúp đỡ cho viện trưởng mẹ mẹ. Khiên Ngọc Tỷ, em đã trở lại. Nam Tệ nhanh chóng đón nhận vòng tay, vui vẻ ôm cô ấy một chút. Viện trưởng mẹ mẹ có nói cho chị em sẽ trở về, nghĩa là chị không nghĩ lại về sớm như vậy. Trường Khiết Ngọc mỉm cười nói, bởi vì đi xe riêng cho nên có điểm nhanh hơn. Nam Tệ giải thích, vị này chính là ông xã của em sao? Trường Khiết Ngọc nhìn về phía Triệu Lực Ngự đang đứng bên cạnh cô. Đúng, Nam Tệ gật đầu mỉm cười. Anh ấy tên là Triệu Lực Ngự. Ông xã, đây là người mà em đã nói qua về anh, Khiết Ngọc Tỷ. Chào chị. Triệu Lực Ngự cùng với Khiết Ngọc Kỳ bắt tay. Chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không? Triệu Khiết Ngọc nhìn không rời mắt nhìn anh. Triệu Lực Ngự lộ ra vẻ mặt tò mò. Còn Nam Tệ thì lại là không hiểu. Khiết Ngọc, là Nam Tệ đã trở lại sao? Viện trưởng mẹ mẹ từ phía sau đi tới. Viện trưởng mẹ mẹ. Nam Tệ vui vẻ lập tức chạy tới ôm lấy bà. Bà xã cẩn thận một chút. Chủ lực ngự nhịn không được nhắc nhở. Nam Tệ dùng sức ôm lấy viện trưởng mẹ mẹ. Đã nửa năm rồi cô chưa gặp bà. Vui vẻ hướng bà làm nũng. Viện trưởng mẹ mẹ còn rất nhớ người. Rất nhớ người. Lớn như vậy rồi còn thích làm nũng. Không sợ bị chồng của con chế cười sao? Viện trưởng mẹ mẹ nhẹ nhàng mỉm cười. Anh ấy dám cười con. Nam Tệ ngẩng đầu lên, giả trang cái mặt quỷ, đưa tay ra kéo ông xã nói. Viện trưởng mẹ mẹ, con giới thiệu cho người, anh ấy chính là ông xã của con, tên là Trử Lực Ngự. Viện trưởng mẹ mẹ, xin chào. Thật có lỗi lâu như vậy mới đến thỉnh an người, hy vọng là người tha thứ cho con. Trử Lực Ngự cung kính cúi đầu nói. Viện trưởng mẹ mẹ không hề có phản ứng gì, chính là kinh ngạc khi nhìn thấy anh. Nam Tệ cùng ông xã không hẹn mà cùng nước mắt nhìn nhau. Viện trưởng mẹ mẹ, người làm sao vậy? Đứa nhỏ, chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu? Viện trưởng mẹ mẹ đột nhiên cầm tay Triệu Lực Ngự hỏi, vẫn nhìn anh không chớp mắt. Hai vợ chồng lại nhìn nhau, như thế nào vừa rồi Khiết Ngọc Tỷ cũng nói như vậy. Hiện tại đến viện trưởng mẹ mẹ cũng nói như vậy nha, chẳng lẽ? Viện trưởng mẹ mẹ, quầy nhiệt viện này ngay từ đầu đã được xây dựng ở đây sao? Triệu Lực Ngự mở miệng hỏi. Không phải, chúng ta là từ Đài Trung chuyển tới đây. Đài Trung, quầy nhiệt viện Ân Huệ. Triệu Lực Ngự chỉ ra chính xác hơn. Đúng, sao con lại biết? Viện trưởng mẹ mẹ có chút xúc động. Quỹ nghi viện của bọn họ hiện tại gọi là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.